Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, Đàn Hương Đường Phố. Đàn Hương Đường Phố, Hạ Á trung tâm thành phố xuôi theo sông Đường Phố, một trong cách Hạ Á thành phố phồn hoa nhất, đường dành riêng cho người đi bộ liền cách mấy trăm mét. Bởi vì vị trí chỗ tải xuôi theo gió sông vầng sáng, nơi này lui tới người đi đường không phải số ít. Bách Lý Thanh Phong bên trên xong bài học hôm nay, bao hết một chiếc taxi, lại tới đây, để taxi sang bên sau khi dừng lại. Hắn xuống xe, tại Đàn Hương Đường Phố 101 hào ngừng lại. Đây là một cái mang viện từ 6 tầng lầu kiến trúc. Cửa sân treo không ít bảng hiệu, có cảnh vệ đứng gác, nhìn qua không đối với du khách mở ra. Bách Lý Thanh Phong nhìn lướt qua, rất mau tìm đến rời cái này cái kiến trúc không xa cửa hàng đồ ngọt. Hắn điểm một chén đồ uống, ngay tại cái này cửa hàng đồ ngọt ngồi xuống. Một tòa, chính là 2 giờ. Trong lúc đó phục vụ viên nhiều lần đến đây hỏi thăm Bách Lý Thanh Phong muốn hay không thêm chút. Đi cái gì, nhưng đều bị Bách Lý Thanh Phong cự tuyệt. Sắc trời dần tối, đinh linh, chuông cửa vang lên, một nhóm nam nữ từ bên ngoài đi vào. Bách Lý Thanh Phong nhìn một đoàn người một chút, ánh mắt rơi xuống 2 vị nữ tử thân bên trên. 2 vị nữ tử mặc cùng khoản, nhưng phân xanh, làm nhị sắc phiêu giật váy dài, tràn đầy thanh xuân tịnh lệ, giống như một đạo mê người phong cảnh. Cửa hàng đồ ngọt không lớn, tại ánh mắt của hắn rơi xuống 2 vị nữ tử thân bên trên lúc, 2 người cũng nhìn thấy hắn. Lập tức trong đó một nữ tử vui sướng kêu lên: Thanh Phong tiểu ca ca, ngươi cũng ở nơi đây. Tần Lan San, Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, sau đó nhìn một chút Cố Linh Ảnh. Các ngươi tại dạo phố? Đúng nga, Tần Lan San nói xong tới. Thanh Phong tiểu ca ca, ngươi khoảng thời gian này đều không có đi trường học của chúng ta bên trong đi tìm chúng ta. Mà lại, nghe Vân tỷ nói ngươi cũng không có đi Thủy Vân Nhã Vận. Chúng ta có thể là đối ngươi âm nhạc tài nghệ nhớ mãi không quên đâu. Đoạn thời gian gần nhất, có chút việc không có thời gian. Bất quá các ngươi thường đi Thủy Vân Nhã Vận, ta có thời gian cũng sẽ qua khứ. Vậy chúng ta hẹn cái thời gian đi. Mỗi một tuần thứ 7 buổi chiều thế nào? Chủ nhật muốn dạo phố, thứ 7 sớm bên trên hoặc buổi chiều tốt nhất rồi. Chỉ muốn các ngươi có thời gian. Có thể, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Quá tốt rồi, Tần Lan San vui sướng nói một tiếng, chuyển hướng Cố Linh Ảnh. Nhỏ ảnh tử, ngươi cảm thấy thế nào? Cố Linh Ảnh gật đầu cười. Có thể nha, nói xong, ánh mắt của nàng rơi xuống Bách Lý Thanh Phong thân bên trên. Thanh Phong học trưởng gần nhất có cái gì đại tác sao? Cũng có một khúc hợp tấu. Hoa, thật, Tần Lan San xinh đẹp con mắt lập tức phát sáng lên. Đáng tiếc hôm nay nhỏ ảnh tử không có mang nàng tiêu đến. Không phải chúng ta liền có sướng tai. Không có việc gì, hôm nay thứ 5, hậu thiên không phải liền là thứ 7 sao? Thanh Phong học trưởng, đến lúc đó có thể chứ? Cố Linh Ảnh mặt bên trên cũng mang theo một tia mong đợi. Đương nhiên, Bách Lý Thanh Phong khẽ vuốt cằm. Đến lúc đó ta chờ lĩnh giáo chú ý học muội thổi tiêu kỹ nghệ. Thanh Phong học trưởng cầm nghệ mới là thật tốt. Cho đến nay trong đầu ta trả về vòng quanh Thanh Phong học trưởng lượn lờ tiếng đàn. Cố Linh Ảnh mỉm cười nói, nhìn thấy hai người trò chuyện. Cùng hai người đồng hành một nữ hai nam khác trong 3 người. Một vị tướng mạo bất phàm có phần có phong độ nam tử cười hỏi một câu. Tấm ảnh nhỏ, dã rời, các ngươi có thể còn không có hướng ta giới thiệu vị này học đệ đâu. Đây là Bách Lý Thanh Phong, chúng ta sát vách Hạ Nhĩ Đại học lớn nhị học trường. Tần Lan San tự phát tình nói một tiếng, đồng thời lại đối với Bách Lý Thanh Phong nói. Thanh Phong tiểu ca ca, đây là trường học của chúng ta năm thứ 3 đại học học trưởng Tô Duy. hai người bọn họ là ta bạn cùng phòng Nikon cùng hắn thanh mai trúc mã hảo bằng hữu gâu. Chào, các ngươi, Bách Lý Thanh Phong lễ phép tính hỏi một câu. Thanh Phong học đệ, ngươi tốt, Tô Duy nhạt gật đầu cười. Học đệ ở đây ngồi trong chốc lát rồi. Đám người, tại cửa hàng đồ ngọt, hẳn là chờ bạn nữ à. Bách Lý Thanh Phong nhìn Tô Duy một chút, mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút, thật sao, tại cửa hàng đồ ngọt nghỉ ngơi. Thanh Phong học đệ thích thật là có chút đặc biệt à. Ta còn tưởng rằng tại độc thân tình huống dưới chỉ có nữ hài tử mới thích đi dạo cửa hàng đồ ngọt. Tô Duy tiếp tục bảo trì tiếu dung nói. Bách Lý Thanh Phong không nói gì thêm. Loại thái độ này để Tô Duy nụ cười trên mặt trở nên có chút cứng ngắc. Bách Lý Thanh Phong, lúc này, thân là Nikon bạn trai gâu tựa hồ nghĩ đến cái gì? Nói một tiếng, hạ nhĩ đại học Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Thanh Phong học đệ hẳn là nhận biết Gugler à. Nhận biết, ta một cái bạn cùng phòng. Vậy liền không sai, gâu nói, nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút. Ha ha, không nói nữa, nhìn thấy hắn loại giọng nói này. Tô Duy nhạy cảm cảm giác được cái gì? Lập tức đi theo hỏi một tiếng. Làm sao gâu, các ngươi nhận biết? Không có gì, Gugler là ta biểu đệ. Ta chỉ là vừa vặn từ trong miệng hắn nghe nói một chút có quan hệ với Bách Lý Thanh Phong học đệ sự. Tích mà thôi, gâu nói, đối với Nikon, cùng Tần Lan San, Cố Linh Ảnh mấy người nói. Các ngươi muốn ăn cái gì đồ ngọt? Ta mời khách, ăn xong chúng ta tiếp tục vừa đi dạo đi. Sự tích gì? Tô Duy lại lần nữa cười nói. Thanh Phong học đệ thế nào? Không nói đi. Gâu nhàn nhạt nói một câu, nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong ánh mắt có chút đạm mạc. Nói một chút, ta cũng rất tò mò đâu. Nikon đi theo bổ sung một câu, vậy ta liền nói thôi. Các ngươi hẳn là biết mấy tháng trước Hạ Nhĩ Đại học huyên náo rất lớn chuyện kia à. Lúc ấy Hạ Nhĩ Đại học rất nhiều học sinh tự phát tính tiến về cực quang lãnh sự quán tính tọa thị uy. Ta biểu đệ Gugler cũng là một cái trong số đó. Hắn mời Bách Lý Thanh Phong học đệ tiến về. Chỉ là Bách Lý Thanh Phong học đệ cự tuyệt. Đồng thời tại trưa hôm đó hạ nhĩ sinh viên đại học cùng cực quang những người kia phát sinh xung đột lúc ta biểu đệ cùng Bách Lý Thanh Phong cũng tại hiện trường. Lúc ấy ta biểu đệ là muốn xông đi lên hỗ trợ. Lại bị Bách Lý Thanh Phong lôi kéo rời đi. Gâu nói, mặc dù hắn lời nói này là đứng tại một cái tương đối khách quan lập trường bên trên bình thuật hay. Kiện chuyện đã xảy ra, không có bất kỳ cái gì chửi bới lời nói, nhưng từ lời nói của hắn bên trong không khó nghe ra. Một cái nhu nhược mật nhỏ hình tượng nhãn hiệu, bị dán vào Bách Lý Thanh Phong thân bên trên. Hạ nhĩ đại học chuyện này huyên náo cũng không nhỏ. Cứ việc nhân viên nhà trường không có minh xác ủng hộ học sinh tĩnh tọa thị uy một chuyện. Nhưng lâm thời nghỉ chính là tốt nhất ngầm thừa nhận. Ta nghe nói việc này cũng đuổi tới lãnh sự quán suy nghĩ muốn lên tiếng ủng hộ. Dù sao chúng ta đều thuộc về Hy Á một phần tử. Dù là gặp nạn chính là hạ nhĩ sinh viên đại học. Lúc này cũng hẳn là đứng ra cống hiến ra một phần mình lực lượng. Chỉ tiếc làm ta quá khứ lúc, York nghị viên đã đem sự tình giải quyết. Tô Duy hơi kinh ngạc nói. Bách Lý Thanh Phong nhìn mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc Tô Duy một chút. Lại nhìn một chút hơi nhíu mày Tần Lan San. Đang muốn nói cái gì? Lúc này, một cỗ xe con từ 101 hào chỗ kia trong viện mở ra. Bởi vì cửa sổ xe mở ra, Bách Lý Thanh Phong có thể rõ ràng nhìn thấy ngồi tại xe bên trên Duy Ổn tiểu tổ người phụ trách. Ngải địch, thật có lỗi, ta có chút sự tình. Đi trước, Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, bước nhanh ra cửa hàng đồ ngọt, rất mau tới đến chiếc kia bị hắn bao xuống sĩ một bên. Lên xe, taxi phát động, rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Nơi này cách Hạ Nhĩ Đại học có mấy đường nối thẳng xe buýt. ngồi sĩ cũng không phải cái gì kinh tế có lời lựa chọn. Xem ra vị này Thanh Phong học đệ ra thế không sai. Khó trách không có tùy tiện tham gia Hạ Nhĩ Đại học Tĩnh Tọa Thị Uy sự kiện. Đoán chừng là tương đối chú trọng bảo vệ mình, nhưng chân chính đại gia tộc ra người tới lại nên minh bạch. Sự tình gì có việc nên làm, có việc không nên làm. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong vội vàng lên taxi, rời đi, Tô Duy liền nói một tiếng. Sau đó hắn mới chuyển hướng Cố Linh Ảnh nói. Tốt, chúng ta ít đồ ăn đi. Linh Ảnh, còn có Dã Rời, các ngươi muốn ăn cái gì? Đi dạo nửa cái buổi chiều hơi mệt chút. Không muốn đi dạo, nhỏ Ảnh Tử, chúng ta trở về đi. Tần Lan San nói, Cố Linh Ảnh nhìn xem Bách Lý Thanh Phong ngồi xe rời đi phương hướng. Nhẹ gật đầu, nhanh buổi tối, cũng nên về trường học. Vậy liền cùng một chỗ trở về đi. Hai người nói, đối với Nicole nói một tiếng. Vậy chúng ta liền đi về trước. Có cơ hội sẽ cùng nhau đi dạo đi. Nói xong, lễ phép tính đối với Gâu. Tô Duy hai người nhẹ gật đầu. Trực tiếp ra cửa, Linh Ảnh, Dã Rời, làm sao lại đi, không tiếp tục lại dạo chơi. Ta đã dự định phòng ăn, Tô Duy còn muốn nói gì nữa, lại bị Nicole đánh gãy lời nói. Đừng hô, nói xong đối với đã đi ra cửa hàng đồ ngọt hai người hô một tiếng. Đợi một chút, chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Tại muốn đi theo lúc ra cửa, nàng có chút dừng lại. Nhìn xéo Tô Duy một chút, Linh Ảnh cùng Dã Rời hai người bọn họ tuổi tác không lớn, có thể rất thông minh. Ngươi cho rằng ngươi chửi bới Thanh Phong học đệ hình tượng mục đích các nàng nhìn không ra. Ngươi cách làm này không chỉ không có một chút tác dụng nào, ngược lại sẽ cho các nàng lưu cái lòng dạ nhỏ mọn ấn tượng. Thật sự là tự cho là thông minh. Nói xong, nàng rất nhanh đi theo ra ngoài. Nhìn thấy ba người không lưu tình chút nào rời đi, Tô Duy nguyên bản tấm kia tuấn lãng trên mặt thần sắc lập tức khó nhìn lên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.